Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 51 câu hồn. Gocchuyenaudio.com. Phía trước Hứa Giản chụp một cái miêu lương quảng cáo, đại chịu khen ngợi quảng cáo thương phản hồi nói doanh số thực hảo, mặt sau lại cố ý cấp Tần Trầm gửi một ít miêu lương cùng miêu mễ đồ dùng Hứa Giản dựa này một chi quảng cáo thu hoạch không ít fan, mặt sau tìm tới môn hợp tác cũng có không ít, đều bị Tần Trầm cự tuyệt bất quá lần này cái này, Tần Trầm cảm thấy có thể tiếp được. Lần này là một cái phần mềm tưởng thượng tuyến một tổ sữa bò chuyên trúc biểu tình bao. Hiện tại người trẻ tuổi mặc kệ liêu cái gì đều thực thích sử dụng biểu tình bao, trong đó manh sủng, manh hoa cùng làm quái biểu tình bao được hoan nghênh nhất. Phần mềm khai phá nhân viên trong lúc vô tình thấy sữa bò Weibo, cảm thấy hắn diện mạo đáng yêu, miêu lương quảng cáo video chung cũng rất phối hợp, hơn nữa là Tần Trầm miêu bản thân tự dẫn người khí, cho nên liền tìm tới cửa. Tin nhắn cuối cùng nói cụ thể hợp tác điều kiện cùng chi tiết đã phát ở chủ trang hòm thư. Tần Trầm đứng dậy lấy qua cứng nhắc mở ra hòm thư vừa thấy quả nhiên có một cái chưa đọc biêu kiện. Biểu tình bao so miêu lương quảng cáo hảo chụp nhiều, biêu kiện phụ trang bên trong nói, nếu đồng ý hợp tác nói, chỉ dùng Tần Trầm bên này phát 24 chương sữa bò bất đồng biểu tình động tác ảnh chụp qua đi là được, đến lúc đó bên kia người sẽ chuyên môn xứng tự. Miêu biểu tình không có người phong phú cho nên dùng động tác đền bù cụ thể muốn cái gì dạng, chờ đến lúc đó lại nói chuyện. Tần Trầm cảm thấy cái này thực thích hợp Hứa Giản, chỉ dùng chụp hảo y theo mà phát hành qua đi là được, thậm chí không cần đi studio. Hơn nữa Hứa Giản có thể nghe hiểu tiếng người, chụp ảnh cũng rất đơn giản. Bất quá dù sao cũng là tìm Hứa Giản công tác, Tần Trầm hồi phục đối phương nói lại suy xét một chút, chuẩn bị chờ Hứa Giản ngày mai tỉnh sau hỏi một chút hắn ý kiến. Hồi phục biêu kiện sau, Tần Trầm đem ngủ say Hứa Giản thật cẩn thận mà hướng giường bên trong xê dịch, sau đó chính mình xoay người lên giường dựa gần hắn ngủ hạ. Miêu hình lò sưởi chỉ này một con. Sáng sớm hôm sau, Tần Trầm bị đồng hồ báo thức đánh thức, Hứa Giản cũng từ bên trong chăn dò ra một viên lông xù xù miêu đầu. Tần Trầm nói một tiếng sớm, sau đó đứng dậy rửa mặt, Hứa Giản ghé vào chăn thượng duỗi thân tứ chi, hoạt động một chút ngủ cả đêm có chút cứng đờ gân cốt sau cũng nhảy xuống giường, đi theo Tần Trầm phía sau lộc cộc vào phòng tắm. Tần Trầm tay phải đánh răng, tay trái cầm Hứa Giản tiểu miêu bàn chải đánh răng, mặt trệ y đã tễ hảo miêu dùng kem đánh răng. Cúi đầu nhìn lướt qua nhảy lên bồn rửa tay Hứa Giản, Tần Trầm tay trái miêu bàn chải đánh răng không tiếng động mà chiều hắn đệ đệ. Hứa Giản uống một ngụm bên cạnh cái ly thủy, phun rớt sau quen cửa quen nẻo hàm. Trụ Tần Trầm trong tay bàn chải đánh răng, sau đó. Tả hữu lắc đầu, phòng tắm nội Tần Trầm đứng, Hứa Giản ngồi ở bồn rửa tay, Tần Trầm một bàn tay xoát chính mình nha, một bàn tay giúp mỗ chỉ miêu cố định bàn chải đánh răng. Nhìn hàm, bàn chải đánh răng rung đùi đắc ý Hứa Giản, Tần Trầm phun rớt trong miệng kem đánh răng mặt ra tiếng nhắc nhở. Người chậm một chút, đừng chọc miệng. Hứa Giản nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, từ trong cổ họng ô ô hừ hừ, hai tiếng lấy kỳ đáp lại. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu dùng miêu bàn chải đánh răng thời điểm bởi vì không thích ứng, Hứa Giản khoang miệng đích xác bị chính mình chọc đau hai lần, bất quá hắn hiện tại đã có thể rất quen thuộc sử dụng miêu bàn chải đánh răng. Liền thật dài răng nanh đều có thể xoát đến sạch sẽ, quả thực bạch đến phản quang. Rửa mặt thời điểm Tần Trầm ngại Hứa Giản dùng móng vuốt tẩy đến không sạch sẽ, vì thế dùng nước ấm đem ướt khăn giấy lộng nhiệt sau tự mình giúp hắn lau mặt. Tần Trầm tẩy thật sự cẩn thận, liền Hứa Giản hai bên thật dài miêu râu đều một cây giúp hắn lau một lần. Nếu không phải đối phương động tác thực nhẹ, Hứa Giản đều hoài nghi hắn là tưởng rút chính mình râu. Vài phút sau Tần Trầm cùng miêu đều rửa mặt xong, Tần Trầm đỡ khung cửa cúi đầu xem Hứa Giản. Người đi trước, nhưng mà Hứa Giản nhảy xuống bồn rửa tay sau liền không động đậy, ngửa đầu xem hắn sau, nâng chảo chỉ ngoài cửa kia ý tứ. Người trước đi ra ngoài, Tần Trầm, Hứa Giản đợi trong chốc lát phát hiện Tần Trầm không minh bạch chính mình ý tứ, vì thế ở trong lòng thở dài, xoay người nâng lên một chân chỉ bồn cầu. Hứa Giản biểu hiện đều như vậy rõ ràng, Tần Trầm thấy vậy rốt cuộc phản ứng lại đây, này miêu là làm chính mình trước đi ra ngoài, hắn muốn thượng WC. Ra cửa thời điểm, Hứa Giản đưa lưng về phía Tần Trầm, từ hắn mượt mà chê y người Tần Trầm thế nhưng nhìn ra một tia bất đắc dĩ cùng quẫn bách. Săn sóc thế Hứa Giản giấu hảo môn, Tần Trầm đột nhiên nhớ tới hợp tác biểu tình bao sự tình, vì thế lại cách môn đạo. Đúng rồi, có công tác tìm ngươi. Ngồi xổm chê y bồn cầu ấp ủ Hứa Giản bị đột nhiên ra tiếng Tần Trầm hoảng sợ, dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa rớt vào bồn cầu. Cuống quýt ổn định thân hình sau, Hứa Giản lòng còn sợ hãi mà đối với môn miêu hai tiếng. Hứa Giản, nghe đâu, ngươi nói. Được đến đáp lại Tần Trầm đem đêm qua thu được biêu kiện nói với hắn một lần. Dù sao chính là chụp ngươi 24 bức ảnh qua đi chế tác biểu tình bao, nếu không cùng thần thái động tác lão quy củ, ngươi nếu là đồng ý liền miêu một tiếng, không đồng ý liền hai tiếng. Hứa Giản vừa nghe này phong phú thù lao, lập tức há mồm. Miêu, hắn hiện tại nguyên bản thẻ ngân hàng không dùng được, đúng là thiếu tiền thời điểm. Hứa Giản trả lời ở tần trầm dự kiến bên trong. Hành, ta đây giúp ngươi tiếp được, chờ bên kia đem yêu cầu phát lại đây sau, chúng ta tìm cái thời gian đem ảnh chụp chụp. Hứa Giản lại miêu một tiếng tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Bữa sáng là Tiểu Nam mua bánh bao nhân nước, tần trầm thấy Hứa Giản dâu tiêm đều dính nước canh, nghĩ thầm. Đến, vừa rồi miêu mặt bạch giặt sạch, hà da bị triệt, sở hữu phía trước đã chụp tốt nam tam xuất diễn muốn toàn bộ chụp lại, đại bộ phận diễn viên đóng phim kế hoạch muốn đi theo điều chỉnh, cho nên tối hôm qua tần trầm ôm miêu đang ngủ ngon lành thời điểm, đạo diễn tổ thức đêm làm một phần hoàn toàn mới quay chụp kế hoạch biểu. Hiện đại kịch không giống cổ trang kịch, cổ trang muốn thử trang thí diễn phục điều chỉnh tạo hình, liền diễn viên tóc giả khăn trùm đầu đều phải trước tiên định chế. Mà hiện đại kịch liền đơn giản nhiều, đổi hảo quần áo hóa hảo trang, tóc thổi cái tạo hình liền xong việc. Thậm chí ở kinh phí không đủ thời điểm, còn có diễn viên sẽ trực tiếp xuyên chính mình tư phục quay chụp cấp đạo cụ tổ tình một tuyệt bốt kinh phí. Góc chuyện audio.com, cho nên thay thế hà gia thẩm tịch từ tiến tổ đến xác định tạo hình, toàn bộ hành trình dùng khi không đến 2 cái giờ. Dùng chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư nói tới nói, chính là thẩm lão sư người soái, cái gì kiểu tóc đều đẹp. Biết thẩm tịch đã tới rồi, tần trầm tới rồi phim trường sau lại không nhìn thấy người. Tiểu Nam ở một bên chi kỳ giải thích thẩm tịch đương kỳ khẩn, lại muốn bộ chụp phía trước rơi xuống xuất diễn, cho nên một đổi hảo quần áo bị đạo diễn lôi đi. Thẩm tịch so tần trầm sớm đến phim trường, tần trầm xe tới thời điểm, thẩm tịch xe mới vừa khai đi. Nghe xong Tiểu Nam nói, tần trầm còn không có cái gì phản ứng, ngược lại là hắn bên cạnh Hứa Giản héo đầu ba não miêu ô một tiếng. Không có thể nhìn thấy thẩm tịch, Hứa Giản trong lòng còn rất mất mát. Thẩm tịch là Hứa Giản ít có thích diễn viên chi nhất, đồng thời cũng là Trần Đậu Đậu thần tượng. Kỳ thật Hứa Giản vốn dĩ đối thẩm tịch vô cảm, nhưng phía trước cùng Trần Đậu Đậu soát kịch ngẫu hứng biểu diễn thời điểm, Trần Đậu Đậu tổng phóng thẩm tịch biểu diễn điện ảnh kịch. Dần dà, Hứa Giản cũng bị thẩm tịch kỹ thuật diễn chinh phục, đem đối phương đặt ở thích diễn viên kia một lan bên trong. Hứa Giản vốn dĩ nghĩ nếu có thể thấy thẩm tịch nói không chừng còn có thể thế Trần Đậu Đậu cùng chính mình muốn cái tự tay viết ký tên gì đó. Thẩm tịch kỹ thuật diễn hay thay đổi, có thể đem bất đồng tính cách thân phận nhân vật diễn sống, tính dẻo cực cường, hợp tác quá đạo diễn đều khen hắn tiềm lực vô hạn. Tần Trầm tự nhiên chú ý tới Hứa Giản cảm xúc biến hóa, duỗi tay gãi gãi miêu cằm, một bên ở trong lòng tưởng này miêu mau béo đến không cổ, một bên hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Nam còn tưởng rằng Tần Trầm ở cùng chính mình nói chuyện, vẻ mặt mờ mịt. Ân, không như thế nào a, một người một miêu đồng thời dương mắt xem nàng, cuối cùng vẫn là Tần Trầm mở miệng. Không phải hỏi ngươi, Tiểu Nam sừng sốt theo hắn ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng ở Hứa Giản chê y người. Tiểu Nam, cảm tình ngài đang hỏi miêu đâu? Thực xin lỗi, là ta quá mức tự mình đa tình quấy rầy. Liền bên cạnh Phan Mẫn đều dùng chịu không nổi ánh mắt xem Tần Trầm. Ngươi gần nhất loát miêu có phải hay không loát đến tẩu hỏa nhập ma? Tần Trầm dương mắt xem nàng, không đáp hỏi lại. Ngươi xem ta như là không bình thường bộ dáng sao? Tiểu Nam cùng Phan Mẫn đồng thời gật đầu chăm miệng một lời. Nơi nào đều không bình thường, chỉ là Tiểu Nam bởi vì túng thanh lượng lực tiểu, mà Phan Mẫn không sợ gì cả, thanh âm mau đem Tiểu Nam cái xong rồi. Tần Trầm bất đắc dĩ, động động môi còn chưa nói lời nói, Phan Mẫn lại nói. Người xem ngươi hiện tại, ở phim trường trừ bỏ đóng phim thượng WC ở ngoài, không có thời khắc nào là ôm miêu, còn thường xuyên đối với sữa bò lầm bầm lầu bầu, thấy thế nào đều không bình thường. Tiểu Nam ở một bên nhược khí bổ sung. Biết đến nói trầm ca ngươi là mao nhung khống như vậy thực bình thường, không biết còn tưởng rằng sữa bò là cái nào tiểu yêu tinh truyền thế, đem ngươi hồn câu đi rồi đâu. May mắn kiến quốc sau không thể thành tinh, bằng không Phan tỷ đều phải đi cử báo sữa bò này chỉ tiểu yêu tinh câu trầm ca hồn. Nghe xong hai người nói, tần trầm cúi đầu cùng Hứa Giản liếc nhau, Hứa. Tiểu yêu tinh, sữa bò khe trong lòng hung hăng nhảy dựng, một đôi mắt mèo tràn đầy vô tội. Góc chuyện audio.com Hứa Giản cái đuôi điên cuồng lay động, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Ai câu tần trầm hồn, ta chính là chỉ đứng đắn miêu, hắn sẽ biến miêu, lại không phải sẽ biến hồ ly, còn câu hồn đâu. Nói quá lời, nói quá lời, đọc đã hiểu Hứa Giản trong mắt hoảng sợ, tần trầm nhịn không được cong cong khóe miệng, nhéo đối phương xúc cảm quy đạn thịt lót hỏi. khoa trương như vậy, nhìn Tần Trầm chê y mặt có thể chết chìm người cười, Tiểu Nam cùng Phan Mẫn liếc nhau, đều từ đối phương chê y mặt nhìn ra không thể nề hà. Xem đi, lại bắt đầu. Sách cười thành như vậy, không biết còn tưởng rằng trong lòng ngực hắn ôm không phải Chỉ Miêu, mà là chính mình lão bà đâu. Mà Hứa Tiểu Yêu Tinh nhìn chằm chằm Tần Trầm gương mặt tươi cười, trong lòng thực nghiêm túc ở tự hỏi một vấn đề. Hiện tại rốt cuộc là ai câu ai hồn đâu? Thẩm Tịch chụp một ngày ngoại cảnh thẳng đến trạng vạng mới trở về, hắn trở về thời điểm Tần Trầm còn ở đóng phim. Tiểu Nam cầm Tần Trầm áo khoác cùng ly nước chờ ở bên cạnh, Hứa Giản nửa ngồi xổm bên cạnh ghế chê y, lấy chính mình mượt mà thân thể, Miêu đại gia dường như bá chiếm một trình trương ghế dựa. Hứa Giản nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Trầm, chính xem đến mê mẩn đâu, hậu chi hậu giác cảm giác chung quanh không khí có điểm không đúng. Chung quanh nguyên bản nhỏ giọng thảo luận không có an tĩnh đến có chút kỳ quái. Hứa Giản xoay chuyển chính mình linh hoạt cổ, sau đó phát hiện Thẩm Tịch không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, hai mắt chuyên chú mà xem cách đó không xa đang ở đóng phim Tần Trầm. Bỗng nhiên thấy Thẩm Tịch, Hứa Giản sừng sốt một chút, theo sau bản năng từ ghế chê y đứng lên, có chút khẩn trương mà nhìn hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy chính mình thích diễn viên, Hứa Giản cùng mặt khác người thường giống nhau, đầu óc đều không hai giây. Hứa Giản tưởng, hắn hiện tại hẳn là đi lên muốn ký tên vẫn là muốn chụp ảnh chung tới. Hoặc là nói, hắn hẳn là cấp Trần Đậu Đậu thần tượng trước làm cái tòa lại nói. Không đợi Hứa Giản hạ quyết định, một bên Tiểu Nam cũng chú ý tới Thẩm Tịch chạy nhanh chào hỏi. Thẩm lão sư, nguyên bản nhìn về phía Tần Trầm, Thẩm Tịch quay đầu xem Tiểu Nam, dừng một chút hỏi. Ngươi là Tần Trầm trợ lý? Tiểu Nam gật đầu, cuối cùng còn không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, duỗi tay một lóng tay ghế chê y Hứa Giản, nói. Đây là Trầm ca Miêu kêu sữa bò. Đột nhiên bị kêu Hứa Giản cả người cứng đờ, ngạnh cổ chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng đầu một oai. Miêu, tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, hảo khẩn trương, không biết nói cái gì, trước bán cái manh đi Miêu, khẩn trương xoa chào chào. Tần Sạn phân quan, ngươi lần đầu tiên gặp qua cũng không phải là như vậy. Cách chương.